Hắn tin tưởng sau khi Hoàng Mỹ kết đan, chiến lực của mình sẽ một lần nữa đột phá tăng mạnh. Một ngày này, sau khi Mạnh Hạo kết thúc cảm ngộ, nghỉ ngơi một lát, lại lần nữa sử dụng phong chính thuật. Mấy ngày này, hắn đều là luân phiên tu hành hai thần thông này. Chẳng qua mỗi lần triển khai phong chính thuật thì sẽ không đi đến gần khu vực tấm loạn thạch kia nữa. Thuật ấy triển khai càng nhiều, Mạnh Hạo lý giải càng sâu, đối với chi tiết càng thêm nắm chắc, đã có thể đơn giản làm được ý thức dung hợp yêu khí, ngưng tụ ra một cái hóa thân. Khi tay phải Mạnh Hạo phóng lên mặt đất, cảm giác bốn phía trọng điệp lại xuất hiện lần nữa, linh thức Mạnh Hạo nháy mắt dung hợp lại cùng khí tức bát phương tuôn ra, mạnh mẽ tản ra. Nay hắn đã có thể tản ra được linh thức bao trùm phạm vi trong mấy trăm dặm. Loại trình độ linh thức này là trình độ kết đan hậu kỳ. Vượt qua ngàn năm, chỉ có lão quái Nguyên Anh. Linh khí của Mạnh Hạo dung hợp cùng yêu khí, khi tản ra bên ngoài động phủ thì hắn có thể cảm nhận được chính mình dường như có một khối thân thể vô hình. Thân thể này trong vòng 600 dặm, chỉ cần một ý thức liền có thể xuất hiện ở bất kỳ địa phương nào. Hắn thấy được số tu sĩ bên ngoài động phủ đã gia tăng đến 70-80 người. Những người này đều đang tự tu hành. Nhiệm vụ mỗi ngày chính là ra ngoài, mặc kệ dùng phương pháp gì đi thu hồi tiên thủ tím xanh, tích lũy lại để gia tăng số lượng đan tuyền đạt được. Mạnh Hạo nhìn thoáng qua, cũng không để ý tới nữa, mà là đắm chìm ở trong loại trạng thái này. Đi ở trong thiên địa, thể hội sự tồn tại cùng cách vận dụng của các loại hơi thở yêu dị này. Bất tri bất giác đã qua nửa canh giờ, dựa theo kinh nghiệm của Mạnh Hạo, hóa thân do phong chính thuật hình thành này chỉ có thể tồn tại hơn nửa canh giờ một chút mà thôi. Giờ phút này mang theo tâm đắc đang muốn tan đi thuật ấy, thì bỗng nhiên khối hóa thân này của Mạnh Hạo mạnh mẽ quay đầu nhìn về phía xa xa, hai mắt bỗng nhiên co rút lại, nhưng vẻ mặt không có kinh hoảng mà là bình tĩnh. Nơi mà ánh mắt Mạnh Hạo soi đến chính là chỗ loạn thạch nọ. Giờ phút này ở đó rõ ràng có một cổ sương mù màu đen tản ra, ngưng tụ thành thân ảnh khổng lồ của một lão giả. So sánh với Mạnh Hạo thì lão giả kia cứ như người khổng lồ ấy đang nhìn về phía Mạnh Hạo. Nửa người dưới của lão này hoàn toàn là hắc vụ, nửa người trên khoác hắc bào, một mái tóc bạc phiêu diêu, hai mắt như điện, vẻ mặt tang thương, nhưng mi tâm lại có một chút rạn nứt. Trong đó có một con rắn nhỏ mảnh, dài hẹp, màu đen, thỉnh thoảng lại lay động chớp lên, khi thì phát ra âm thanh nhẹ nhẹ. Vạn bối tham kiến tiền bối. Mạnh Hạo ôm quyền cúi đầu. Lão phu đã quan sát ngươi mấy lần. Trả lời ta, trên người ngươi, tại sao lại có nhân quả tuyến của quý già? Lão giả nhìn Mạnh Hạo thật lâu, lúc này mới không khách khí mở miệng. Việc này không liên quan gì đến tiền bối cả. Mạnh Hạo nhíu mày thản nhiên nói. Hử? Hai mắt lão giả trong khoảng khắc trở nên bén nhọn, hơi thở nháy mắt nổ vang, cả người trong một cái chớp mắt, giống như thiên uy, quay cuồng dựng lên như muốn ngập trời. Con rắn nhỏ màu đen lấp lánh trên mi tâm lão, mạnh mẽ hướng về phía Mạnh Hạo phun ra cái lưỡi nhỏ, đồng thời phát ra tiếng rít hung tàn. Cũng chính trong cái chớp mắt này, trước người lão giả xuất hiện hơn trăm ảo ảnh. Mãng xà màu đen cực lớn như là hình chiếu của tiểu xà nọ. Sau khi xuất hiện thì khuếch tán về bốn phương tám hướng, thoạt nhìn khí thế kinh thiên động địa. Một bằng này người ngoài tự nhiên chẳng nhìn thấy được gì cả. Mạnh Hạo vẻ mặt vẫn bình tĩnh như trước. Là người lần trước đến đây, nhìn ra được lão phu đang bị phong ấn trấn áp, cho nên mới không sợ hãi gì cả sao? Lão giả nhìn Mạnh Hạo, thanh âm truyền ra. Âm thanh của lão quanh quẩn bát phương tự như sấm rền, khiến cho khắp trời đất đều trở nên âm trầm. Đúng vậy, Mạnh Hạo thản nhiên nói. Lão giả nhìn chăm chăm Mạnh Hạo, sau một lúc lâu, chợt cười to. Hay cho một câu đúng vậy, trên người ngươi có nhân quả tuyến của quý già. Chú định cuộc đời này khó mà thoát khỏi nhân quả của quý tộc. Chỉ cần cảm ngộ trên được căn nguyên tu hành của Sơn Hải thứ 9, thì đều là vật mà quý già cướp được. Ngươi tuổi tác không lớn, lại có thể cảm ngộ được căn nguyên của Sơn Hải thứ 9.